Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, bọn họ đều già rồi. Vĩ Nhân đã sớm nói, quần chúng sức mạnh là vô cùng vô tận, là đáng sợ. Điểm này ở World Sport Daily tao ngộ trên thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu tiên là Madrid truyền thông, tiếp theo là hầu như toàn bộ Tây Ban Nha. Sau đó như là không thể ngăn chặn sinh hóa virus như thế nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ châu Âu. Thậm chí toàn thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như hết thảy truyền thông đều đồng ý đem chuyện nào đưa tin vài câu. Hơn nữa chính mình bình luận, người điên ly ở trong phạm vi toàn thế giới to lớn tiếng tăm. Quyết định tin tức như thế hấp dẫn nhất các cổ động viên sự chú ý. Cũng quyết định chỉ cần là đưa tin chuyện này báo chí truyền thông. Lượng tiêu thụ đều gặp to to nhỏ nhỏ xuất hiện tăng cường. Càng thêm quyết định nằm ở phong ba bên trong World Sport Daily cùng Flores. Trở thành đại đại bi kịch. Đặc biệt ở Trung Quốc, vô số cổ động viên thông qua các loại phương thức biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Để Flores cái kia cầu tạp chủng tao ngộ 70 mã đi. Kiên quyết yêu cầu Flores đi tới Trung Quốc nhà tù bị tù. Để hắn nếm thử trốn miêu miêu. World Sport Daily hướng về fan bóng đá Trung Quốc xin lỗi. Ta phương thức liên lạc XXXXXXX. Hô hào thật tính tình có huyết tính cổ động viên. Đồng thời tổ đoàn đi Tây Ban Nha Barcelona. Hướng về World Sport Daily văn phòng vứt phân người. Ta là cái hòa bình nhân sĩ. Ta kiến nghị cái kia gọi là Dennis Lo đại lợn béo tiên sinh. Nếu như ngài còn đang vì mập mạp khổ não. Có thể thử nghiệm dùng gầy thịt tinh giảm béo. Hoặc là ăn nhiều một chút xong hối ruột hun khói cũng là cái biện pháp tốt. Để này mấy cái SB đi uống ba đường sữa bột. Để bọn họ đi ăn nhuộm màu bánh màn thầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoại trừ ở trên Internet lưu lại các loại thiên kỳ bách quái phù hợp Trung Quốc đặc sắc nhắn. Lại cùng chửi rủa, một ít phẫn nộ fan bóng đá Trung Quốc trực tiếp biến thành hành động. Bọn họ tuần tra đến World Sport Daily tuyến hồng ngoại điện thoại sau khi đánh càng dương điện thoại tiến hành mãnh liệt kháng nghị cùng đe dọa. Mà ở Tây Ban Nha du học Trung Quốc du học sinh cũng thông qua mạng lưới liên hệ tổ chức một lần quy mô không nhỏ du hành thị uy chuyển động cùng nhau kháng nghị World Sport Daily hành vi. Một ít Tây Ban Nha người điên ly fan cũng gia nhập vào trong đó. Liền liền Trung Quốc chú Tây Ban Nha Madrid đại sứ quán đại sứ. Có người nói cũng từng trong âm thầm kháng nghị Trung Quốc công dân không nên chịu đến như vậy xỉ. Nhục đãi ngộ, có liên quan nhân sĩ nên đi ra xin lỗi. Đối mặt ngàn người công kích, World Sport Daily cuối cùng cũng không chịu đựng nổi. To lớn danh dự tổn thất cùng báo chí lượng tiêu thụ liên tục ngã xuống. Để báo chí tập đoàn hội đồng quản trị ngồi không yên. Bọn họ sau đó lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố tập đoàn quyết định chính thức đuổi việc chủ biên Dennis Lo. Ngoại trừ đúng lúc thanh toán tòa án phán quyết 1 triệu euro ở ngoài. World Sport Daily đem ở ngày thứ hai đầu bản đầu đề đăng văn chương. Hướng về người điên ly cùng với phu nhân Vương Thanh Hòa nữ sĩ chân thành xin lỗi. Lần này buổi họp báo tin tức. Mang ý nghĩa World Sport Daily cuối cùng quyết định phục tùng thành phố Madrid cao cấp tòa. Án phán quyết, từ bỏ tiến một bước chống án cơ hội. Cũng tiêu chí một tuần trước cái này phát sinh ở World Cup trận chung kết trước khiếp sợ thế giới. Người điên ly chịu khổ tình biến sự kiện cơ bản chung kết. Không nghi ngờ chút nào. Lại là người điên ly đạt được toàn thắng. Này đã không phải lần đầu tiên người Catalonia ở cùng sân bóng một bên thượng đế tranh tài bên. Trong thê thảm địa bị thua. Trước ở Real Madrid tuyên bố tân chủ soái ứng cử viên thời điểm. Có truyền thông từng đem Bồ Đào Nha cuồng nhân. Mourinho gọi là Barcelona bách từ năm đó to. Lớn nhất kẻ phản bội cùng kẻ địch. Thế nhưng bây giờ nhìn lên. To lớn nhất kẻ phản bội này cái nón hay là cuồng nhân có thể mang được với. Thế nhưng kẻ địch lớn nhất mà, hay là phải thuộc về người điên ly? 06-07 mùa giải thần thoại chiến tích chèn ép Barcelona không thể không đuổi việc công huân chủ soái. Thiên Nga đen, Rijkaard, liên tục hai lần đem Catalonia truyền thông cáo ngã. Đem Thiên Nga đen đào được Newcastle. World Cup trên đánh bại lấy Barca đội viên là chủ lực đội tuyển Tây Ban Nha. Những thứ này đều là người điên ly kiệt tác. World Sport Daily chính thức tiên cáo đem bọn họ từ chuyện này trong nước xoáy bứt ra đi ra. Thế nhưng Dennis Law cùng Flores hiển nhiên cũng không thế nào đồng ý tiếp thu kết quả như thế. Bị World Sport Daily đuổi ra khỏi cửa Dennis Law là kế 07 năm đến Flores sau khi. Thứ hai bởi vì người điên ly mà thân bại danh liệt nên báo chủ biên. Sự lựa chọn của hắn cùng lúc trước Flores như thế chết cũng không hối cải. Dennis Law không ngừng xuất hiện ở phóng viên phỏng vấn microphone cùng màn ảnh phía trước. Một bộ vẻ mặt vô tội nhục mạ World Sport Daily qua cầu rút ván. Nhục mạ người điên ly thô bạo hành vi. Lại như là một cái bởi vì hồng hạnh xuất tướng. Ngoại tình mà bị vứt bỏ dâm phụ như thế. Đem chính mình ra tường khoảng trừng. Trái phải trách nhiệm quy kết đến trượng phu năng lực không được mặt trên bọn họ không nên vứt bỏ. Ta, đây là nhu nhược biểu hiện. Hết thảy Catalonia những đồng bào muốn ủng hộ ta tiếp tục cùng người điên ly đấu tranh xuống. Ta sẽ không sợ bất kỳ người Trung Quốc khiêu khích. Ta có một cái tin tức truyền thông người cao thượng đạo đức nghề nghiệp. Ta nhất định phải kiên trì dùng ta bút cùng miệng trình bày chân tướng. Chấm ngoặc kép, người điên ly là một cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Hắn đang đùa bỡn âm mưu. Chấm ngoặc kép, đáng thương Dennis Law không ngừng ngược lại nước đắng. Mà vào lúc này, đã bị lâm thời bắt giữ Flores liên hệ Tây Ban Nha xuất sắc nhất luật sư. Tích cực chuẩn bị chống án. Giống như Dennis Law, hắn cũng khăng khăng chính mình tuyệt đối sẽ không hướng về người điên ly khuất phục. Chấm móc lửng, có điều ở ngăn ngắn hai ngày sau. Hói đầu tên mập Dennis Law đột nhiên ngoài dự đoán mọi người địa nhắm lại miệng mình. Mặc kệ các ký giả làm sao khiêu khích, cũng không muốn phát biểu nữa bất kỳ nhằm vào người điên ly ngôn luận. Có người nói là có một vị điên cuồng người điên ly fan hướng về vị lão huynh này bưu ký một phong. Nặc danh đe dọa tin, đẫm máu bộ xương một viên bị lau đến khi tỏa sáng viên đạn. Dọa phá Dennis Law lá gan, mà sau đó vị lão huynh này xuống sân có người nói cũng rất là chán nản trải qua lần này phong ba. Sau khi, tích viết là cao quý quyền uy truyền thông World Sport Daily chủ biên hắn sa thải thất nghiệp. Gian nan cầu chức, thậm chí ngay cả tục bị mấy cái không tính nổi danh tiểu báo sa thải rồi. Luân phiên thất nghiệp sau khi, trước kia cưới tới tay so với hắn nhỏ hơn 20 tuổi, gái thê tử cũng đưa ra ly hôn. Phân đi rồi hắn ước lượng hơn 3 triệu euro tài sản. Hơn nữa, say rượu cùng đánh bạc. Cuối cùng khốn cùng chán nản, có đồng hành đã từng cực kỳ cảm thán địa lại văn chương bên trong viết đến. Đó là một lần chí mạng sai lầm. Nếu như Dennis Law không đi trêu chọc người điên ly, khéo đưa đẩy cổ tay cùng không tầm thường giao tiếp năng lực. Chỉ ít có thể để cho hắn ở Catalonia truyền thông ngành nghề phong quang hơn nửa đời. Đáng tiếc, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Flores còn ở làm chó cùng dứt dẫu, tích cực liên hệ luật sư vì mình tương lai 2 năm tự do mà nỗ lực. Mà người điên ly cùng Vương Thanh Hòa vợ chồng ở đánh xong quan tòa sau khi liền đi tới biển Caribbean ngạn nghỉ phép, tạm thời biến mất ở truyền thông cùng fan bóng đá trong tầm mắt. Vào lúc này truyền thông cùng các cổ động viên lại bắt đầu đem sự chú ý chuyển đến chuyển nhượng. Thị trường Real Madrid lúc trước tiến công chớp nhoáng để châu Âu các nhà giàu có tăng nhanh dẫn viên. Thanh tẩy cùng trùng kiến bước chân. Barcelona phương diện đầu tiên truyền tới một cái vừa ở mọi người trong dự liệu. Có để rất nhiều người cảm thấy vô cùng thương cảm tin tức Henry Vương. Thierry Henry tự do, chuyển nhượng rời đi Nou Camp. Gia nhập Liên minh nước Mỹ nghề nghiệp đại liên minh đội bóng New York Hồng Niu. Cùng hắn cùng rời đi còn có Barcelona hậu trường đa tài. Mark, Henry Vương rời đi, để vô số fan bóng đá ở trải qua Ronaldo sau khi rời đi lại một lần nữa vì là tích viết thần tượng. rơi lệ. Đã từng ngang dọc Highbury tuyệt đại thiên kiêu dĩ nhiên già đi. Để cho các cổ động viên chỉ có cái kia từng viên một đặc sắc tuyệt luân ghi bàn bảo lưu ở đại não. Nơi sâu xa trong ký ức. Chỉ mong thương vương có thể ở được gọi là bóng đá sa mạc nước Mỹ hưởng thụ đến bóng đá vui sướng. Đi. Ngoại trừ Henry rời đi. Barcelona còn tuôn ra siêu sao cách đội tin tức mùa giải trước đẩy thế giới đệ nhị giá trị bàn. Thân gia nhập liên minh Barcelona Thụy Điển siêu sao Ibrahimovic bị Hồng Lam quân đoàn thanh tẩy. Cứ việc Ibra ở mùa giải trước vì là Barcelona đánh vào 20 bóng hàng tiền đạo 9 thứ kiến tạo. Thế nhưng vị này thiên phú xuất chúng ma bò cạp trước sau khó có thể hòa vào nu kem chiến. Thuật hệ thống, mà ở vừa kết thúc Nam Phi World Cup trên thể hiện xuất sắc Tây Ban Nha địa phương tiền đạo David Villa gia nhập liên minh. Càng là áp xúc người Thụy Điển không gian sinh tồn. Cuối cùng Ibra lấy trước tiên thuê sau mua phương thức bị chuyển nhượng cho Serie A nhà giàu AC Milan. Bán đứt chi phí vẻn vẹn vì là 24 triệu euro. Một năm trong lúc đó, ma bò cạp giá trị con người điên cuồng co lại 42 triệu euro. Barcelona trong trận co lại siêu sao không ngừng Ibra một người. Công huân thiếu soái Guardiola tiến cử Ukraine trung vệ Chigrinsky cũng lấy 15 triệu euro giá trị. Con người trở lại thợ mỏ. Ở trong một đoạn thời gian này, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng lên sân khấu sóng lớn từng trận bờ biển Nga tiền vệ trụ Yaya Touré 2.750 vạn euro gia nhập liên minh Man City dâu cầu miễn phí gia nhập liên minh Liverpool. Vô địch thế giới công thần Mascherano 22 triệu gia nhập liên minh Barcelona Valen Mazur. David Silva cự Real Barca. 2.875 vạn lao tới Man City đãi vàng Balotelli 25 triệu lao tới Man City Crow Musarab 2.043. Vạn hoa rơi City Stadium vua xe công thức 1 Robinho 1.620 vạn chuyển nhượng AC Milan. Thất ý Brazil giữa sân ma thuật sư Diego trở về Bundesliga. Không nghi ngờ chút nào. Cái này mùa hè là một cái cực kỳ huyên náo kỳ chuyển nhượng. Các nhà giàu có triển khai rằng có đại chiến. Theo thời gian từng bước một chuyển rời. World Cup dư âm chính đang từ từ tản đi. Châu Âu năm giải đấu lớn các chi đội bóng cũng bắt đầu mùa giải bắt đầu trước làm nóng người hoạt. Động, vào lúc này, Real Madrid vẫn còn đang cùng Inter Milan liên quan với hậu vệ cánh mai công chuyển nhượng mái môi. Inter Milan đại soái mới Benitez còn ở hướng về ông chủ Moriarty đòi tiền cải tạo đội bóng. Liverpool and Nino Torres rơi vào rời đi cùng lưu lại lưỡng nan lựa chọn. Real thanh tẩy hoạt động vẫn còn đang oanh oanh liệt liệt địa tiến hành. Ngay ở Flores chống án thất bại xác định 2 năm giam cầm ngày thứ 2. Tây Ban Nha nổi danh bóng đá truyền thông báo Marca lần thứ 2 tuôn ra làm người chạy tới chấn. Động tin tức Real Madrid tiêu chí tính nhân vật chúa tể của những chiếc nhẫn Raul bị thanh tẩy. Ra đội, gia nhập liên minh Maga dạy học Bundesliga nhà giàu Sanke 04. Mà một vị khác đội phó Guti cũng không thể chạy trốn thanh tẩy vận mệnh. Kim Lang vẫy tay tạm biệt Bernabeu. Cùng Thổ Nhĩ Kỳ câu lạc bộ Betsy Heta tư ký kết 2 năm. Các siêu sao, chính đang từng bước địa rời đi thuộc cho bọn họ sân khấu. Năm tháng vô tình, bọn họ, đều già rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.